Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Nguyễn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề Người mẹ mang thai. Tôi được 15 tuổi khi ba mẹ ly dị nhau. Vì ba tôi có tính lăng nhăng, ông ta luôn ngoại tình với mấy bà vợ hàng xóm hay mấy người đàn bà ở chỗ làm. Mẹ hết chịu nổi thói chăn hoa của chồng mình nên đâm đơn xin ly dị. Ba làm mẹ có thai tôi lúc bà còn học trung học và buộc hai người phải lại làm đám cưới. Tôi cho rằng hầu hết các chàng trai đều ghét một người cha bỏ mặc con cái, chỉ biết đam mê trai gái và phản bội mẹ mình. Nhưng đó không phải là cách ba tôi làm với tôi. À, ba tôi thì lại có chút gì đó khác. Ông ta là người bạn tốt nhất của tôi và luôn làm gì đó thật sự tuyệt vời cho tôi. Tôi cũng biết ba lừa dối mẹ đã lâu, nhưng tôi không quan tâm vì những gì mà ông đã dạy cho tôi vào lần sinh nhật thứ 13 của tôi. Đó có thể là lần sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời tôi. Bạn à, giờ con đã đủ lớn rồi, nên ba sẽ chỉ dạy cho con về tình dục. Ba sẽ nói chuyện với con về các cơ quan sinh sản và cho con hiểu biết tình dục là như thế nào. Nói xong, ba mở cái máy tính xách tay của mình ra và cho tôi xem một bộ phim. Trên màn hình hiện ra một người đàn bà với cặp vú to lớn nhất mà tôi từng được thấy. Tôi nói lớn ở đây có nghĩa là khổng lồ. Một người đàn ông xuất hiện và không bao lâu sau, cả hai trở nên trần truồng. Con cặc của ông ta to và dài lắm. Tôi co rúm người lại khi so sánh với con cặc nhỏ bé của mình. Theo dõi bộ phim với niềm say mê, sau đó tôi thấy bà vú bự quỳ xuống và đưa con cặc của ông ta vô miệng. Hai miệng của bà ta bị giãn ra và căng chặt lấy con cặc. Tôi nghĩ chắc bà ta sẽ đau đớn lắm đây. Ba nói với tôi đây gọi là bú cặc, cái từ mà tôi đã nghe trên giường. Tôi thấy bà ta ngậm hơn nửa con cặc khổng lồ vào trong miệng, rồi gục đầu lên xuống. Sau đó ông ta kéo cặc ra và ôm bà ta lên giường. Bà ta nằm ngửa, hai chân dang rộng khi ông ta lòn người vào giữa chúng. Một lát sau, ông ta trượt con cặc lên xuống trong chỗ kín của bà ta. Ba nói đó là cái lồn của người đàn bà. Một lát sau, ông ta thọc cặc vô trong đó. Khi ông ta nhấp nhô lên xuống, máy quay cận cảnh cho tôi thấy cặc ông ta đang di chuyển vô ra trong lồn bà. Một tiếng sau, tôi đã hiểu ý tưởng về đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục là như thế nào. Ba nói sẽ dẫn tôi đi thực hành sau khi đã xong phần lý thuyết. Chở tôi đi qua ba dãy nhà. Ông ta đưa tôi đến nhà bà bạn cũ của ba. Bà ta đã 35 tuổi và rất đẹp. Bà mở cửa và mời hai cha con tôi vào trong nhà. Khi đóng cửa lại, bà ta không đi theo chúng tôi mà tựa lưng vô cửa. Mới xem phim tình dục, nên tôi nhìn bà ta với cặp mắt khác. Tôi thấy bà ta trông hấp dẫn vô cùng và háo hức chờ sẽ được ba tôi cho làm gì đó. Vậy ra là sinh nhật của cậu bé này hả anh? Xem ra nó cũng lớn rồi chứ bộ. Ánh mắt của bà ta sáng lên và bà ta bước lại gần tôi. Bà ta mặc một chiếc váy mỏng, trông bà không chỉ đẹp mà còn rất khiêu gợi. Một điều mà tôi chưa thấy. Tôi nhìn ngắm cặp chân dài của bà ta từ mắt cá chân lên đến giữa đùi, nơi cái bỉm xinh xinh. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi vòng eo thon thả, cặp vú bự đang đong đưa khi bà ta lại gần tôi. Nhìn thấy chỗ lồi ra trên lớp vải mỏng, tôi biết ngay đó là hai núm vú. Tôi nấn cặc ngay lập tức. Con chào cô ạ, à. Dạ hôm nay là sinh vật của con. Và con được 13 tuổi, giờ con đã lớn rồi. Cô là người sẽ biết con đã lớn hay chưa, nhưng từ chỗ cô đứng đây thì thấy con thực sự đã trưởng thành rồi đó nghen.